Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hai đóa hoa nở. Năm càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết thiên ngoại tà ma đốt diễm ma quân nguyên thần phân thân. Khen thưởng điểm công đức 500 điểm, ký chủ Dương Tranh. Chém giết thiên ngoại tà ma lân hoa ma hậu nguyên thần phân thân. Khen thưởng điểm công đức 500 điểm. Khen thưởng kiểu nữ bạch sắc thương cảm một kiện. Vật này phẩm có thể gia tăng cùng nữ tử độ hào cảm. Phải chăng khác có hiệu quả? Thỉnh tự động phát hiện. Khen thưởng tiểu hồn thiên nghi một tòa. Có thể dùng ở năng lượng định vị. Cần thiên tinh thạch cung cấp động lực. Một khối thiên tinh có thể cho tiểu hồn thiên nghi cung cấp một tháng bay liên tục thời gian. Tà, đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Khen thưởng một kiện co chữ mảnh lo lắng. Còn khen thưởng một cái tiểu hồn thiên nghi. Đối với co chữ mảnh lo lắng, Dương Tranh có chút bó tay. Bất quá làm hắn nhìn thấy Liên Nhu công chúa này núi non lúc. Ánh mắt hắn một sáng. Biết trắng tê sớt tác dụng, có đôi lời nói đến tốt, bạch y đại nai a, Liên Nhu công chúa vốn là rất lớn, nếu là mặc lên co chữ mảnh lo lắng, này không phải lộ ra càng lớn, xuyên vẫn là không xuyên liền cùng thu còn có phải hay không thu, đều là vấn đề, người thật là lợi hại, thế mà đánh thắng yêu nữ này, người mặc dù là người Trung Nguyên. Bất quá trong mắt ta ngươi là anh hùng, mà còn dáng dấp cùng anh Tuấn. Ta có điểm thích ngươi. Liên Nhu công chúa đột nhiên mở miệng. Vậy mà trực tiếp lớn mật tỏ tình. Ta cũng thích ngươi. Dương Tranh nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo liền đem trong ngực hoa đâm tử sở yêu nữ ôm được luống hoa trên. Lại đem Liên Nhu công chúa đặt ở yêu nữ ân làm thiện thân trên. Khiến Liên Nhu công chúa ép xuống thân. Tiếp theo vung tay lên. Liên Nhu công chúa trên thân tơ hồng mang tự động bay đi. Yêu nữ ân làm thiện thân trên cũng tự động bay đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Có hoa không hái. Này là vương bát đản. Liên Nhu, ngươi thích ta. Ta cũng thích ngươi. Chúng ta cùng một chỗ có được hay không? A, ở một chỗ sao? Tốt. Chúng ta cùng một chỗ đi. Ngươi mặc dù là cái người Hán, thế nhưng là dạng này anh võ, tin tưởng ta ba ba cũng sẽ không phản đối. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, lấn người mà lên, trước đem phía trên đóa này hoa sen hái, ngay sau đó lại đem phía dưới đóa hoa kia đâm tử sở yêu hoa cho hái. Ngắn ngủi mấy cái giây lát hơi thở, hoa này dường trên liền mở hai đóa hoa, kiều diễm đến cực điểm. Đại mạc cô nhạn, trường hà mặt trời lặn. Dương Tranh cùng sư phi huyên quay đầu lại nhìn một nhãn mang mang đại mạc. Đối mặt một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bản thân. Mấy ngày nay, hai người ở trong sa mạc, một đường bôn ba, trước vào đột quyết vương đình, lại đến đại liêu vương đình, cuối cùng đến mông cổ vương đình. Cơ hồ đem chọn cái bắc địa tung hoành đi một lần. Giữa hai người, đã không phải chính tà minh bạn đơn giản như vậy. Đặc biệt là ngày kia buổi tối, hai người lẫn nhau sưởi ấm. Mặc dù không có chân chính xảy ra chuyện gì, có thể sư phi huyên thiên hạ này đệ nhất tiên tử. Đã bị Dương Tranh cho sờ lần, tà ma đã diệt, phi huyên, chúng ta hồi Trung Nguyên đi. Dương Tranh cười một tiếng, kéo thiên hạ này đệ nhất tiên tử tay, sư phi huyên khẽ gật đầu, vì thế hai người rời đi đại mạc, quay trở về Trung Nguyên. Thiên A, ta nhìn thấy cái gì? Này không phải trong truyền thuyết tiểu tà đế Dương Tranh sao? Một cái khác là thiên hạ đệ nhất tiên tử sư phi huyên. Bọn họ, vậy mà tay cầm tay cùng đi. Cái này... Sáng mù lão tử mắt chó a. Trong bóng dâm, đi ra một bóng người. Dưới ánh trăng, hắn này bị ổi trên mặt đầy là không dám tin tưởng. Hắn kêu thì thiên, biệt danh buổi sáng bay. là một cái tạc, Trung Nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn đi Đại Mạc đi dạo, nhìn có thể hay không đào được bảo bối, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy mới vừa một màn kia. Tiểu tà đế Dương Tranh nguyên lai cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên là một đôi. Nằm rãnh, tiểu tà đế Dương Tranh, ngươi là ta thần tượng a, ngươi đều đem tiên tử ngủ. Lão tử cũng đến đi Đại Mạc, ngủ cái đột quyết vương phi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Thái Nguyên phủ Tây Giao, có một u tĩnh núi rừng, trong núi rừng có một sơn tuyền. Giờ phút này sơn tuyền bên trong, không nhiều cái mỹ nhân đang tại chơi đùa, phân biệt là yêu nữ hoa giải ngữ, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa, Liên Nhu công chúa, sắc đẹp cùng yêu nữ Bạch Thanh Nhi, mà này bậc trên, còn có một nữ tử, Bạch Y chân trần, đẹp đến mức tận cùng, nàng là thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan. Giờ phút này Loan Loan trên thân xuyên cùng bình thường có chỗ khác biệt, mà là ăn mặc giống như là y phục dạ hành một dạng cực kỳ quần áo bó sát người. Nhìn lên tới chất liệu cực tốt, cực kỳ thiếp thân, đem một thân đường cong hoàn mỹ phô bày ra tới. Loan Loan trên thân mặc thứ gì? Chính là tà đế hệ thống khen thưởng cho Dương Tranh tập thể dục áo. Loan Loan nói mặc lên trừ cảm giác cực kỳ thiếp thân cùng có đàn tính bên ngoài, tu luyện lúc cũng không có hiệu quả đặc biệt. Loan tỷ, lại đem cái này giày cao gót đổi lên. Dương Tranh cười một tiếng, từ tà đế động thiên kỳ vật trong lầu móc ra tới một đôi giày cao gót, khiến Loan Loan đổi lên. Loan Loan nhìn Dương Tranh một cái, ngoan ngoãn đổi lên giày cao gót. Lần này dáng người càng thêm hoàn mỹ thể hiện, đặc biệt là xoay người qua sau, này hoàn mỹ eo tôn đường cong, nhìn đến Dương Tranh trong lòng tà tức giận động, lập tức vút qua mà ra, từ đằng sau ôm lấy Loan Loan, tiếp theo hướng trong núi chỗ sâu bay đi, tìm một tảng đá xanh, khiến Loan Loan liền này đá xanh trên ép xuống, hắn liền không thể chờ đợi bắt đầu một trận trong núi tu luyện. Sơn tuyền chỗ, trừ đẹp rất nhanh liền nghe thấy được từ trong núi truyền tới thanh âm. Nguyên một đám kiều cười ra tiếng, cũng không biết công tử từ chỗ nào tìm đến những thứ đó. Đã có thể thể hiện nữ tử hoàn mỹ thân thủ, lại có thể dẫn phát công tử trong lòng hỏa, so với kia trong truyền thuyết dây vàng áo ngọc còn thần kỳ hơn đây. Hoa giải ngữ cười duyên một tiếng, không nhịn được sờ bản thân núi non, nàng hận không thể hiện tại liền hướng vào trong núi, đổi lên này một bộ y phục dạ hành một vật, thay thế Loan Loan nhường cho Dương Tranh tu luyện. Tiên trong cung, đủ loại huyền diệu vật, công tử thủ đoạn, thần bí khó lường, Doanh Tán Hoa cũng là một thở dài, đối Dương Tranh thủ đoạn, khen ngợi đến cực điểm, cho rằng gặp Dương Tranh là nàng cả đời lớn nhất may mắn. Lúc đầu, nàng là Cao Ly trước hoàng tộc hậu duệ, mai kia công chúa, về sau trước hoàng tộc bị mưu phản, nàng lưu lạc đến Trung Nguyên, ăn thật nhiều khổ, kém một điểm bị này Đại Minh Yến Vương Chu Lệ cho lừa thanh bạch thân. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy đến, ngốc tại Dương Tranh bên người, liền là hạnh phúc. Ta thực sự nghĩ mặc lên y phục kia a, y phục kia đem tư thái hoàn mỹ hiển hiện ra tới. Một mặc lên vật kia, nhất định khiến Dương Lang tâm động không thôi. Liên Nhu công chúa ánh mắt lóng lánh, một mực nhìn qua này trong núi thanh âm truyền đến từ chỗ. Từ khi bị cùng Dương Tranh tu luyện sau, nàng đã không thể rời Dương Tranh. Cái gì đột quyết vương tử, đột quyết mạnh nhất dũng sĩ, cùng Dương Tranh một so, liền là man hoang chi địa lão già họm hẻm. Dương Tranh không chỉ anh võ bất phàm, còn có thần kỳ tiên cung, cùng tiên cung bên trong còn có đủ loại thần kỳ đồ vật, những thứ đó liền là đột quyết khả hãn cũng chưa từng nắm giữ. Liên Nhu, các người dị tộc mỹ nhân tư thái tỷ lệ thực tế là quá mỹ diệu, nhìn đến ta cũng có chút động tâm. Không tốt, ta động lòng. Liên Nhu, hôm nay ta hoa giải ngữ nhất định phải ngủ ngươi hay sao? Ha ha ha, hoa giải ngữ cười duyên một tiếng, đánh về phía Liên Nhu. Trong lúc nhất thời, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi tại sơn tuyền bên trong đánh nháo lên tới. Bên này đùa nháo âm thanh, cùng bên kia trong núi chỗ sâu truyền tới thanh âm, tổ hợp thành một khúc động lòng người trăng dạ sơn bên trong vui vẻ ca. Nếu là khiến giang hồ trên những người khác biết, nhất định là đối dương tranh ước ao ghen tị đến cực điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?